Táo bạo khóc nương tử. Chương 4, vị hôn thê giả mạo. Góc truyện audio.com. Trên giang hồ có ba nữ tuyệt đối không thể động vào. Thiên diện Tu La, độc nương tử chính là một trong số đó. Thiên diện Tu La tinh thông dịch dung thuật. Nàng luôn xuất hiện với đủ loại hình dáng. Lúc nam lúc nữ, lúc cao lúc thấp, lúc béo lúc gầy. Cho đến bây giờ, không ai biết được nàng rốt cuộc trông như thế nào. Tên gọi là gì, nhiều năm như vậy, cả chuyện nàng là nam hay nữ cũng không xác định được. Có người nói, nàng tự xưng mình là nữ nhân. Người trong giang hồ không ai nắm được nửa điểm hành tung của nàng. Đành chấp nhận chuyện nàng là nữ nhân. Thiên diện Tu La không chỉ có dịch dung thuật là xuất thần nhập hóa. Hơn nữa võ công chắc tuyệt, thủ đoạn độc ác, chọc tới nàng chỉ có một kết quả, đó là diệt toàn gia. Từ lão già 60 tuổi đến hài đồng 3 tuổi, thậm chí cả một con chó nàng cũng không bỏ qua. Thế nhưng, nàng chưa từng chủ động trêu chọc bất cứ kẻ nào. Nàng không chính không tà, tất cả vì tâm sở dục, là một trong võ lâm thập đại cao thủ, cũng là một trong những nữ nhân tàn nhẫn nhất giang hồ. Độc nương tử bản lĩnh hạ độc thiên hạ vô song, chỉ cần là độc, không có loại nào nàng không biết, không có loại nào nàng không luyện được. Nàng hạ độc, cũng sẽ giải độc, phía nam Thiên Diệp Vương Triều. Yên, chặc, lúc Thiên Diệp, lúc Kim Long, ta thật không biết cái triều đại này tên gọi là gì. Có một đại thành thị tên gọi Nhiễm Chữ Phủ, ngoài thành bắc có một viện tử tên gọi Linh Các, độc nương tử chính là ở chỗ đó. Cầu nàng giải độc, chỉ cần dâng lên 1.000 lượng hoàng kim, bất luận là ai nàng cũng cứu. Nàng giải đủ mọi loại độc, chưa từng thất bại lần nào. Độc nương tử luôn không thích cùng người ta kết thù kết oán. Thế nhưng ai muốn trêu chọc nàng, kết cục thập phần thê thảm. Chỉ cần chút dược phấn của nàng, cũng đủ diệt toàn ra người ta. Một năm trước, Kim Đao Môn môn chủ đến nhà cầu y, không chịu xuất đủ vàng. Còn cố ý xông vào. Mấy ngày sau, trên dưới Kim Đao Mông không ai sống sót, kể cả nhi tử mới 6 tuổi của môn chủ, nữ tử chỉ mới 10 tuổi cũng nằm trong số đó. Toàn bộ đều một thân thất khiếu. Một, xuất huyết mà chết, hình dạng thập phần thống khổ, ngay cả con vẹt môn chủ nuôi cũng bị độc chết theo. Mà ở chính đường Kim Đao Môn, có một chữ linh rất lớn được viết bằng máu. Từ đó về sau, độc nương tử danh chấn giang hồ, cùng với vô ảnh La Sát, thiên diện Tu La ngang hàng là một trong những nữ nhân không thể động chạm nhất trong chốn giang hồ. Nàng thay người ta giải độc phải cách một cái màn, người được cứu phải bịt kín hai mắt, nàng cứu người vô số, cũng giết người vô số, cho đến nay không ai gặp qua khuôn mặt thật của nàng. Càng không biết nàng từ đâu xuất hiện, có nhiều người suy đoán. Trong tên của nàng có một chữ Linh, hoặc là họ Linh, nghe nói, trong chốn võ lâm có ba nữ nhân là không thể trêu chọc nhất. Vô ảnh La Sát, thiên diện Tu La, độc nương tử chính là tỉ muội kết bái. Nếu ai đắc tội với một trong ba người bọn họ, ba người có thể đồng loạt ra tay, giết sạch toàn gia. Sau khi nghe Phương Trấn Hiên kể lại, Bạch Mạn Điệp chỉ cảm thấy da đầu tê dân. Nguyên lai thế nhân cũng không biết tên thật của thiên diện Tu La và độc nương tử. Nàng âm thầm cảm thấy may mắn đã không tự ý nói tên ra. Đầu nàng đang đổ mồ hôi lạnh, tại sao trong chốn giang hồ lại khăng khăng nhất mực có ba vị nữ nhân không thể trêu chọc? Tại sao cứ khăng khăng tồn tại một người gọi vô ảnh La Sát? Tại sao trên thân kiếm của nàng lại có hai chữ vô ảnh? Tại sao thiên diện Tu La và độc nương tử lại là muội muội của nàng? Có thể tiếp tục kể ta nghe một chút chuyện về vô ảnh La Sát không? Bạch Mạn Điệp vừa nuốt nước bọt, vừa mong chờ nhìn Phương Trấn Hiên. Vô ảnh La Sát, vô ảnh La Sát cũng là một trong thập đại cao thủ. Khinh công chắc tuyệt, nàng dùng một thanh kim kiếm, quét sạch ngàn quân, những người từng gặp qua nàng không ít, nhưng ngoại trừ biết nàng là nữ nhân. Những thứ khác hoàn toàn không biết, tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh đến mức có thể dễ dàng giết chết hơn 100 người. Mà những người vây quanh xem căn bản không thấy rõ hình dạng của nàng. Đừng nói hình dạng, cả vóc dáng cũng nhìn không rõ. Nàng cũng làm việc tốt, thế nhưng không có nghĩa nàng là người tốt. nàng sẽ giết người. Giết người không nhất định là giết người xấu. Chỉ cần chọc tới nàng, không chết cũng bị lột da. Được xưng giang hồ đệ nhất nữ sát tinh. Thế nhưng nàng có nguyên tắc của nàng. Không giết những kẻ yếu thế không biết võ công. 2 năm trước, Quảng Dương Phủ xảy ra thiên tai. Triều đình kiên quyết không chịu cứu tế. Vô Ảnh La Sát lẻn vào đại nội mật thám. Đại chiến cấm vệ quân. Trộm đi vô số chân bảo cứu trợ thiên tai. Từ đó về sau, danh khí mỗi ngày một lớn. Kim kiếm, đầu óc Bạch Mạn Điệp càng thêm quay cuồng. Nàng có 8/10 khẳng định mình chính là vị Vô Ảnh La Sát kia. Cho dù nàng từ nhỏ đã là bá vương, nhưng cũng không thể tiếp nhận nỗi danh hiệu võ lâm đệ nhất nữ sát tinh này. Kỳ thực nàng nghĩ vốn dĩ Bạch Mạn Điệp cũng rất oai phong. Một nữ nhân có thể trong chốn cao thủ như Vân này nổi danh như vậy thật sự rất đáng kiêu hãnh. Thế nhưng, nàng hiện tại, không biết khinh công, không biết điểm huyệt, không có nội lực, nếu kẻ thù tìm tới cửa. Không biết nàng ở hiện đại võ công đánh khắp thiên hạ không đối thủ nhưng về tới cổ đại sẽ xếp hàng thứ mấy. Đừng nói là không được xếp hạng nhé. Rất có thể, Bạch cô nương, Phương Trấn Hiên thấy Bạch Mạn Điệp nửa ngày không nói lời nào. Nghi hoặc hô lên một tiếng. À, Bạch Mạn Điệp hoàn hồn. Chuyện gì, không biết Phương Trấn Hiên sau khi biết nữ nhân mơ hồ đang ngồi trước mặt hắn lúc này chính là Vô Ảnh La Sát tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Hắn sẽ có biểu tình gì? Có thể sợ đến ngất xỉu ngay lập tức không? Bạch cô nương biết ba vị đó sao? Phương Trấn Hiên có chút nghi hoặc, nếu không phải người trong giang hồ, sao đột nhiên lại nhắc tới ba nữ nhân kia? Không quen biết, Bạch Mạn Điệp nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Làm sao có thể nói ta chính là đệ nhất nữ sát tinh trong lời nói của ngươi? Nàng dám cam đoan, nếu nàng mà nói như vậy, cái vị xuất ca thoạt nhìn như đang cười tủm tỉm này nhất định sẽ bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ vờ như trừ hại cho võ lâm. Muốn liều mạng sống chết với nàng. Bạch cô nương, cô muốn đi đâu tìm người? Không biết, Bạch Mạn Điệp mờ mịt. Nàng xác thực không biết. Như vậy đi, Phương Trấn Hiên tươi cười. Chúng ta làm giao dịch. Được chứ, giao dịch gì? Bán thân hả, là giao dịch gì? Cô nương làm vị hôn thê của ta. Ta đưa cô nương về ra mắt phụ mẫu. Cái gì, Bạch Mạn Điệp suýt chút nhảy dựng lên. Vị hôn, thê, bọn họ rất thân sao? Sao lại đến mức đàm luận hôn sự? Công tử, nghe thấy tiếng kêu của nàng. Vì Tùng Kiêm Sa Phu lập tức quay đầu vào trong xe. Hắn còn tưởng công tử nhà hắn dùng lời thỉnh cầu quá mạnh bạo đối với vị tiểu thư không được xem là đẹp kia. Không phải chuyện của ngươi. Phương Trấn Hiên lạnh nhạt nói. Vì Tùng Kiêm Sa Phu rất thức thời buông màn xuống. Quay đầu ra ngoài, Bạch Mạn Điệp liếc hắn một cái. Phương Trấn Hiên, ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ với ta. Bằng không ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nàng đánh hắn, có thể không? Cô nương hiểu lầm rồi. Là giả vờ thôi, không phải làm vị hôn thực sự. Phương Trấn Hiên thở dài một tiếng. Từ năm 18 tuổi, phụ mẫu bắt đầu bức ta thành thân. Đến nay tại hại đã ngoài 24. Nhưng vẫn không muốn thành gia lập thất, để phụ mẫu yên lòng, thỉnh cô nương ủy khuất một chút, nửa tháng sau là đại thọ của gia phụ, thỉnh cô nương cùng ta trở về nhà mừng thọ, chỉ cần lão phụ gặp mặt cô nương, ta nhất định giúp cô nương tìm người, cũng bởi vì hắn không chịu thành gia lập thất, phương lão phụ đã ban lệnh tử, nếu lần này trở về không mang theo hồng nhân chi kỷ, nhất định cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Hắn đi đã được nửa năm, lúc nào cũng phóng đãng, nhưng chuyện cấp bách là đem lão bà về thì lại quên mất. Mấy hôm trước, hắn đột nhiên nhớ tới đại thọ của lão phụ, hắn hẳn nên trở về chúc thọ, thế nhưng, lão bà cả một cái bóng cũng không thấy. Trùng hợp, lúc đi ngang qua đây gặp được Bạch Mạn Điệp, ta tâm nổi lên, đem nàng gạt lên tạc thuyền. Bạch Mạn Điệp quả thật đáng thương, mới vừa bước khỏi hang hùm. Lại nhảy vào miệng sói. Chỉ cần ta giúp ngươi, ngươi nhất định giúp ta tìm được người ta muốn tìm sao? Bạch Mạn Điệp thấy giao dịch này có thể nhận được, dựa vào thân phận khách ngoại lai, không biết tới khi nào mới tìm được. mà cái tên Phương gì gì đó này tựa hồ cũng có chút bản lĩnh. Có thể hắn tìm được, thiên hạ không có người nào Phương gia ta tìm không được. Khẩu khí rất lớn, Bạch Mạn Điệp khó chịu lườm hắn một cái. Ngươi là ai a, khoác lác đến như vậy. Nếu như ta nói ta chỉ biết tên bọn họ, căn bản không biết bọn họ dài ngắn thế nào. Ngươi có thể tìm được không? Được, hắn nhìn Bạch Mạn Điệp. Chẳng hay Bạch cô nương muốn tìm ai? Thủ phủ Hồ Châu Đông Phương gia, Đông Phương Vũ, chí ít nàng còn nhớ rõ lời mẹ dặn, biết nhà mình rất có tiền, cũng biết chỗ ở của lão công, là huynh ấy, Phương Trấn Hiên lần thứ hai bày ra bộ mặt muốn ngất xỉu. Cô nương tìm huynh ấy làm gì? Ai cần ngươi lo, Bạch Mạn Điệp trưng ra bộ dáng không chịu đựng được, hắn ho khan một tiếng. Được, nếu như người cô nương tìm chính là Đông Phương huynh, không ngại theo ta về nhà, đại thọ của gia phụ Đông Phương huynh hẳn sẽ tới chúc thọ. Các ngươi rất thân sao? Không phải chứ, vị ngồi trước mặt này chính là hảo bằng hữu của lão công sao? Khục, không giấu gì cô nương, mẫu thân của Đông Phương huynh, Phương Nguyệt Yến, hai, chính là cô của tại hạ, hiện tại đổi lại Bạch Mạn Điệp muốn ngất xỉu. Nàng thật sự quá xui xẻo a, Bạch cô nương. Chuyện gì vậy? Không có gì, xin hỏi ngươi có biết chuyện Đông Phương Vũ hôm qua thú thê hay không? Bạch Mạn Điệp nghiêng mắt, đang suy xét xem có nên nói ra thân phận của mình hay không? Biết, tại hạ chính vì tham gia hôn lễ của biểu huynh mà cố ý tới Hồ Châu. Cũng nhờ vậy mà gặp được cô nương, Phương Trấn Hiên cười nói. Chẳng lẽ Bạch cô nương chính là hồng nhan chi kỷ của biểu huynh? Tìm gặp huynh ấy để khởi binh vấn tội. Bạch Mạn Điệp nghiêm túc nói. Không sai, ta chính là hồng nhan chi kỷ của hắn. Nghe nói hắn hôm qua thú thê. Sau đó cư nhiên lại bỏ rơi lão bà. Còn mang theo một vị cô nương bỏ trốn. Cô nương ta muốn đi bắt hắn. Để hắn trả giá cho hành vi hoang đường của mình. Thì thực nàng đã minh xác vạch trần thân phận của nàng. Thế nhưng nàng tin Phương Trấn Hiên chắc chắn nghe không hiểu. Sau này nếu Phương gì gì này có trách nàng giấu giếm thân phận. Nàng có thể dùng những lời này phản bác. Bạch cô nương thực sự là may mà Phương Trấn Hiên có trái tim đủ khỏe. Bằng không nhất định ngất xỉu rồi. Bạch Mạn Điệp bộ dáng lẽ thẳng khí hùng. Tên hỗn đản này. Tốt nhất đừng để bị cô nương ta bắt được, bằng không ta nhất định đánh cho hắn không biết mẹ hắn họ gì. Bạch cô nương, mẫu thân huynh ấy cùng họ với tại hạ, là họ Phương, tiếp xúc với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của Bạch Mạn Điệp. Phương Trấn Hiên tức tốc lảng sang chuyện khác, Bạch cô nương, tên đó chán ghét nữ nhân, ai ai cũng biết, thế nào lại cùng với cô, Bạch Mạn Điệp xoay lại trợn mắt. Ta thế nào biết, có thể là do cô nương ta quá ưu tú. Nàng cũng không biết, nếu như biết sao lại nhảy vào phần mộ hôn nhân. Xin hỏi cô nương rốt cuộc là người nơi nào? Gia thế ra sao, đang tra hộ khẩu ta chắc? Không phải, Bắc Đông Phương gia là một trong võ lâm bát đại thế gia. Cũng là thủ phủ Hồ Châu. Nếu Bạch cô nương chỉ là tiểu gia Bích Ngọc, ba... Của một nhà tầm thường sợ rằng cả thiếp cũng Phương Trấn Hiên thấy nữ nhân trước mắt này cả tiểu gia Bích Ngọc cũng không xứng. Cùng lắm thì là nha hoàn. Lúc này, hắn phi thường hoài nghi cặp mắt của Đông Phương Vũ, lại còn nói Bạch Mạn Điệp nàng cả thiếp cũng không xứng làm. Quả thực đả kích trắng trợn, nàng có một loại xúc động muốn đánh nam nhân trước mặt này. Bạch Mạn Điệp cố dằn cơn phẫn nộ, tận lực bảo trì thanh tĩnh. Hắn hôm qua thú vị cô nương kia chẳng lẽ là tiểu thư khuê các sao? Còn nữ nhân gọi Ngọc Phượng kia nữa, có cái khỉ gì tốt chứ? Nghe nói, vị cô nương hôm qua huynh ấy thú là nữ nhân từ nhỏ đã có hôn ước với huynh ấy. Hơn nữa vị cô nương kia tài hoa đức hạnh xuất chúng. Có thể sánh đôi với huynh ấy, Phương Trấn Hiên lại nói, nếu cô nương là người trong giang hồ. Cô phụ cô mẫu cũng sẽ không tính toán, nhưng nếu không phải nói đi nói lại cũng là Bạch Mạn Điệp nàng cả làm thiếp cũng không xứng. Bạch Mạn Điệp khinh miệt nhìn hắn, theo lời ngươi thì ta cái gì cũng không có, dựa vào thân phận của ta, Phương Đại Công Tử cũng không cần phải mời ta giả mạo vị hôn thê chứ. Nếu vậy lệnh tôn nhất định rất chướng mắt ta, không hẳn, Đông Phương gia tuy là một trong võ lâm bát đại thế gia. Nhưng lấy kinh thương làm chính, Đông Phương gia không những là một trong võ lâm bát đại thế gia. Càng là Thái Sơn bắt đầu trong thương giới. Thế nên tức phụ, 4, Đông Phương gia không phải danh môn vọng tộc, cũng phải là nữ tử giang hồ. Mạc Phương gia tuy rằng có sản nghiệp, nhưng cũng là võ lâm thế gia chân chính. Giang hồ nữ nhân, không câu nệ tiểu tiết. Huống hồ gia phụ luôn đối nhân xử thế vô cùng độ lượng. Sẽ không chấp nhất thân phận của cô nương. Chỉ cần ta thích, cho dù là nha hoàn, người cũng không phản đối. Bạch Mạn Điệp càng nghe càng phát hỏa. Họ Phương này tựa hồ rất khinh thường nàng. Vậy sao, nguyên lai trong mắt Phương công tử, tiểu nữ tử chỉ xứng được xem như nha hoàn. Bạch Mạn Điệp nhìn hắn, khóe môi cong lên một tia cười nhạt. Nữ nhân mơ hồ trước mắt dường như không dễ chọc. Phương Trấn Hiên cười làm lành nói. Bạch cô nương đừng trách, ta chỉ là hiếu khẩu vô tâm. Đề nghị của ngươi, ta chấp nhận, nàng ngược lại muốn xem. Họ Phương hắn lợi hại tới mức nào? Phương Trấn Hiên vô cùng mừng rỡ. Ý của cô nương chính là, ta giả mạo vị hôn thê của ngươi. Vụ giao dịch này, nàng nhận, ai có ngờ rằng, cũng bởi vụ giao dịch này, nàng và hắn, từ nay về sau dây dưa không rõ. Cách chương.